Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1016 đuổi ngang lịch sử. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt sau. Sân bóng Anvalet trở thành rồi tam sư quân đoàn cùng bọn hắn fan hâm mộ chúc mừng Hải Dương. Chúc mừng đội tuyển Anh trở thành thứ hai chi lên cấp năm nay Euro đội bóng. Toàn trường tranh tài kết thúc. 1-0, bằng vào Scon vào bóng. Đội tuyển Anh không để cho ngựa Ohi lạp đội đi được càng xa. Thậm chí có thể nói, đây là một trận tính áp đảo thắng lợi. Bởi vì vô luận từ tràng diện trên, vẫn là kỹ thuật thống kê trên, đội tuyển Anh có được ưu thế áp đảo. Cứ việc vào bóng không nhiều, điểm số cũng chỉ là 1-0. Nhưng đội tuyển Anh thế mà để đội tuyển Hy Lạp toàn trường tranh tài 90 phút đồng hồ bên trong. Không có một lần bắn cửa. Một lần bắn không có cửa đâu. Mà bọn hắn tổng cộng hoàn thành 23 lần bắn cửa. Lúc trước có người xưng tán Rihago đã phổ ra một loại hoàn toàn mới bóng đá triết học. Vậy liền là lợi dụng phòng thủ đến tạo nên tranh tài tình thế. Phòng thủ nghe bắt đầu đơn giản. Nhưng có thể làm tốt đội bóng cũng không nhiều. Nhất là đội yếu. Vô luận thế nào, đội tuyển Hy Lạp hẳn là kiêu ngạo. Bọn hắn tại năm nay Euro trên cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tại Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha trên người liên tục chế tạo lạnh cửa kết quả xuất hiện. Nếu như không phải tại đấu vòng loại, mà là tại vòng bảng thi đấu bên trong, chúng ta có lý do tin tưởng. Có lẽ đội tuyển Hy Lạp sẽ cho đội tuyển Anh chế tạo rất lớn khó khăn. Nhưng ở đấu vòng loại bên trong, một mặt là đội tuyển Anh tự thân tính cảnh giác. Một phương diện khác cũng là đội tuyển Anh có được một vị kinh nghiệm phong phú đỉnh cấp giáo đầu. Hồ Tước Sĩ đối với Hy Lạp tính nhắm vào nghiên cứu cùng bố trí. Trong trận đấu thể hiện đến lâm ly tận gửi. Hôm nay nước Anh, không phải chúng ta quen thuộc nước Anh. Thế nhưng là, bọn hắn lại thắng được phi thường làm cho người tin phục. Để nước Anh fan hâm mộ có thể tiếp tục đối với tam sư quân đoàn ôm lấy đoạt giải quán quân kỳ vọng. Chấm than, đội tuyển Anh tại tứ cường bên trong đối thủ, sẽ tại Cộng hòa Séc cùng Đan Mạch ở giữa sản sinh. Bọn hắn lại so với vòng bán kết đối thủ nghỉ ngơi nhiều 2 ngày. Cái này cũng là bọn hắn vòng bán kết bên trong không thể coi thường ưu thế. Tốt, người xem các bằng hữu, chúng ta bây giờ có thể chờ đợi ngày mai tranh tài. Hà Lan cùng Thụy Điển là tấm thứ 3 tứ cường vé vào cửa mà tiến hành ác chiến. Ngày mai cùng một thời gian gặp lại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrik trước tiên hướng đi Rihago. Hai vị chủ soái biểu lộ trịnh trọng nắm tay. Cái này có lẽ không phải lịch sử bình tĩnh một khắc. Nhưng chỉ có hai vị chủ soái nội tâm minh bạch trận đấu này đánh cờ khắc sâu tính. Sau khi bắt tay, Andrik quay người bước vào trong sân bóng. Trên mặt lộ ra rồi say lòng người ý cười. Đầu tiên cùng Tiểu Bếch vỗ tay ôm Tiểu Bếch lúc, Andrik ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, David, làm rất tốt, tiếp tục cố gắng xuống dưới, ngươi sẽ trở thành nước Anh vĩ đại đội trưởng. Tiểu Bếch cười cười không có trả lời, có câu nói dưới đáy lòng không có nói ra, Euro sau, ở lại đây đi, Tiểu Bếch cũng trưởng thành rồi, hắn biết mình tại đội tuyển quốc gia kiếp sống đã tiến vào rồi thời kỳ cuối. Nếu Andrik Euro sau còn có thể lưu nhiệm, hắn cũng tin tưởng mình tại đội tuyển quốc gia tương lai sẽ có rất lý tưởng tiền đồ. Thế nhưng là, hắn nói không nên lời. Không cách nào lại đi cưỡng cầu Andrik cái gì. Không cách nào lại há mồm từ nơi này vị thiếu soái trên người đòi hỏi cái gì. Hắn giao ra, rõ như ban ngày, đã đủ nhiều. Hắn cống hiến. Đối với toàn bộ giới cầu thủ Anh đều đầy đủ sâu nặng. Phong nhã hào hoa Zera một mặt đơn thuần tiếu dung. Rất đơn thuần khoái hoạt. Andrik dùng cánh tay ôm lấy Zera cổ cất tiếng cười to. Zera biểu lộ hơi có vẻ ngại ngùng tại khom người ngửa đầu nói. Huấn luyện viên, hôm nay ta, chấm ngoặc kép, cái gì cũng không cần nói. Steven, hôm nay trước khi ngủ hưởng thụ thắng lợi. Ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ quên mất tranh tài. Sau đó, ánh mắt của chúng ta chuyển hướng vòng bán kết. Hôm nay, Người rất tuyệt, là chúng ta công thần. Zera thẳng tắp eo cùng Andrej câu vai dựng lưng cùng nhau hướng đi cái. Khác tam sư quân đoàn cầu thủ. Bọn hắn cùng nhau ở bên sân đáp tạ fan hâm mộ. Cùng fan hâm mộ bóng đá tại cùng một cái tiết tấu trên kích tình gieo hò. Hôm nay trận đấu này thắng lợi ý nghĩa phi phàm. Là chỉ chiến tích trên. Đội tuyển Anh World Cup lúc trước còn có qua bản thổ đoạt giải quán quân thành tựu. Mà cái này một thành liền. Tại 02 năm mùa hè, bị Andrej xuất lĩnh tam sư quân đoàn tại hải ngoại đoạt giải quán quân mà siêu Việt. Đến mức Euro, đội tuyển Anh thành tích thì vô cùng thê thảm. Tốt nhất thành tích, chỉ là tứ cường. Tại bình thường liệt kê đội bóng giải thi đấu thành tích lúc. Truyền thống bóng đá cường quốc là sẽ không bài cỗ không phải quan Á quân bên ngoài thứ tự. World Cup tốt xấu còn có quý quân tranh đoạt chiến. Euro thì không có. Bởi vậy, tứ cường, chính là tứ cường, là thứ ba vẫn là thứ tư. Chỉ là thông qua số liệu thống kê tới làm ra bài cỗ. Nói cách khác, hai chi tại tứ cường bị đào thải đội ngũ, cũng không có trực tiếp giao phong. Ai thắng ai yếu chỉ thông qua số liệu đến bài vị. Cũng không có đủ sức thuyết phục, mà Andrej hôm nay dẫn đội chiến thắng Hy Lạp, tại Euro chiến tích trên. Cũng đuổi ngang rồi đội tuyển quốc gia Anh Euro lịch sử tốt nhất chiến tích. Tứ cường, lại thắng một trận, nước Anh đem lập nên xưa nay chưa từng có Euro thành tựu. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Andrej biểu lộ dễ dàng chút. Nước Anh hôm nay biểu hiện được phi thường xuất sắc. Không cách nào tìm tới đội bóng này tì vết. Các cầu thủ tích cực nghiêm túc phối hợp huấn luyện. Chuẩn bị chiến đấu trận đấu này cố gắng được đền đáp. Chúng ta ở đây trên không có cho đội tuyển Hy Lạp bất cứ cơ hội nào. Đây có phải hay không sáng tạo ra Euro ghi chép? Không trọng yếu. Chúng ta cũng không để ý. Bởi vì chúng ta càng để ý thắng lợi. Hiện tại chúng ta thắng được thắng lợi. Tiếp xuống sẽ toàn tâm chuẩn bị chiến đấu vòng bán kết. Có nước Anh hiện tại trạng thái cùng thái độ. Ta cho rằng đội tuyển Anh sẽ không sợ bất kể đối thủ nào. Chúng ta cũng có thực lực cùng lòng tin đi thắng được vinh dự. Phóng viên nghe được Andrej. Hỏi lại nói. Ngài từ trước đến nay phi thường cẩn thận. Vì gì hôm nay tại đội bóng tiến vào tứ cường sau liền sẽ tuyên dương đội bóng muốn đi đoạt giải. Quán quân. Andrej cười ha ha. Nói. Đầu tiên. Nước Anh một mực đang truyền thông trong miệng là chạy đoạt giải quán quân mà đến. Đương nhiên, chúng ta cũng đối đoạt giải quán quân ôm lấy dã tâm. Không phải đâu, chúng ta tới nơi này làm gì? Đến rồi tứ cường, bốn chi đội bóng ai sẽ đoạt giải quán quân? Bản thân bốn chi đội bóng cơ hội cũng không nhỏ. Ở thời điểm này, ta cho rằng đối với quán quân dã tâm, càng có thể kích thích các cầu thủ động lực. Đan Mạch cùng Cộng hòa Séc, có phải hay không nước Anh đụng phải Đan Mạch, đoạt giải quán quân xác suất sẽ cao hơn? Ta sẽ không như vậy cho rằng, người Đan Mạch đã từng sáng tạo quá lớn kỳ tích, nếu như đến 8 mạnh, 4 cường, còn cần dưới tình huống bình thường ánh mắt đến đối đãi lưu tại nơi này đối thủ. Như vậy, chờ đợi ngươi lại là kinh ngạc cùng khủng hoảng. Sau đó, thất bại. Chúng ta không quan tâm đối thủ là ai. Nước Anh có phải hay không chiếm thi đấu trình an bài trên? Ưu thế, ta không thể nói không. Trên thực tế, ngày mai chúng ta nghỉ ngơi. Sau này chúng ta còn có thể nghỉ ngơi. Mà đội tuyển Cộng hòa Séc lại muốn cùng đội tuyển Đan Mạch tiến hành tàn khốc sinh tử chiến. Về sau còn có 3 ngày thời gian ngưng chiến. Sau đó, vòng bán kết đến. Đội tuyển Anh hoàn toàn chính xác có ưu thế. Nhưng cái này cũng không đủ để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Đang tiếp thụ xong phỏng vấn. Sau, Andrej dẫn đội trở về khách sạn tiến hành đội bóng sau trận đấu khôi phục. So với chiến nước Pháp về sau đội nội khí phân hơi có vẻ khẩn trương ngưng trọng. Đánh bại Hy Lạp sau đội nội khí phân lại có rồi giảm sóc buông lỏng. Khi nắm khi buông, đi tới trạng thái tốt nhất. Cho dù là trước đó tự mình hướng Andrej yêu cầu vị trí chủ lực Rooney, hiện tại thì cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Toàn tâm toàn ý làm đội bóng một phần tử mà vì đó sau chinh chiến cố gắng. Thẳng tiến tứ cường, đội tuyển Anh đuổi ngang rồi lịch sử tốt nhất chiến tích. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần lại hướng đi về trước một bước, bọn hắn đem sáng tạo nước Anh Euro tân lịch sử, toàn đội lực hướng tâm đạt được rồi sung túc bảo hộ. Vô luận bọn hắn đối thủ là Cộng hòa Séc hoặc Đan Mạch, đội tuyển Anh hoàn toàn chính xác có thể nâng trên ưu thế. Euro trước đó, một mực là 3 ngày một thi đấu, vòng bảng thi đấu càng là 8 ngày 3 thi đấu. Dạng này mật độ, đối với cầu thủ thân thể phụ tải vô cùng nghiêm trọng. Đội tuyển Anh chiến lược ưu thế lần này chinh chiến ở bên trong lấy được rồi rất tốt lợi dụng. Vòng bảng thi đấu nói trước ra biên, chủ lực có rồi một tuần lễ thân thể áp lực giảm sóc. Hiện tại đánh xong Hy Lạp, lại có 5 ngày thời gian nghỉ ngơi. Tương phản, Cộng hòa Séc hoặc Đan Mạch, thì chỉ có 3 ngày thời gian khôi phục cùng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Cộng hòa Séc hoặc Đan Mạch cũng có nhất định ưu thế. Đại khái là chủ sự phương cũng đem điểm này nhân tố cân nhắc tại bên trong. Bởi vậy Cộng hòa Séc cùng Đan Mạch nơi so tài, tại Porto sân bóng Dragao, cái này hai đội bóng người thắng, cũng sẽ tại tòa này sân bóng tiến hành vòng bán kết tranh tài. Mà đội tuyển Anh thì phải tại ngày thứ hai từ Lisbon tiến đến Porto. Bất quá Bồ Đào Nha bản thân liền không lớn, dạng này đường đi tiêu hao, có thể bỏ qua không tính, nhiều nhất chỉ có quen thuộc sân bãi cùng hoàn cảnh trên. Không bằng đối thủ càng thêm khinh xa quen đường. Đội tuyển Anh lên cấp Euro tứ cường. Anh chúc mừng. Fleet Street càng là vì Tam sư quân đoàn đại sướng bài hát ca tụng. Đoạt giải quán quân khẩu hiệu sớm đã hô ra. Lúc này thì kêu đi ra càng thêm tự tin. Đến mức đội tuyển Anh toàn trường áp chế đội tuyển Hy Lạp để đối thủ không có một lần bắn cửa, thì bị nâng vì thần thoại. Dù sao đội tuyển Hy Lạp là tại Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha trên người đều chế tạo lạnh cửa hắc mã. Chẳng những có thể đem đội tuyển Hy Lạp toàn trường áp chế, khiến cho giống như thú bị nhốt, lại ngay cả vật lộn dãy giụa phản kháng lực cũng không có, thì thật là khiến Fleet Street cực kỳ rung động. Hôm sau, đội tuyển Anh buổi sáng tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Buổi chiều nghỉ, chạng vạng tối lúc toàn đội tiến về Porto. Tại một ngày này, Euro trận thứ 3 1/4 trận chung kết mở đánh rồi. Hà Lan cùng Thụy Điển tại 120 phút chuông bên trong lẫn nhau nộp giấy trắng. Sau đó tiến hành penalty đại chiến. Đội tuyển Hà Lan lấy 5-4 điểm số đánh bại đội tuyển Thụy Điển may mắn giết vào tứ cường. Trận này thắng lợi đối với đội tuyển Hà Lan tới nói rất không dễ dàng. Đây là 12 năm qua bọn hắn lần thứ nhất không có ngã ở giải thi đấu penalty đại chiến trên. 92 năm Euro, penalty đại chiến bại bởi Đan Mạch. 94 năm World Cup là trực tiếp bị Brazil tại 8 cường đào thải. 96 năm Euro, penalty đại chiến thua với nước Pháp. 98 năm World Cup, penalty đại chiến thua với Brazil. 2000 năm Euro, penalty đại chiến thua với Italy. 2002 năm, bọn hắn không có đi World Cup, đi qua 6 giới giải thi đấu. Đội tuyển Hà Lan vắng mặt một giới. Nó bên trong 5 giới bên trong có 4 lần là thua tại rồi penalty đại chiến bên trong. Cho nên đội tuyển Hà Lan có 12 năm penalty đại chiến ma chú. Hôm nay, ma chú bị đánh vỡ. Đội tuyển Hà Lan thẳng tiến rồi Euro tứ cường. Đem cùng Bồ Đào Nha hội sư sân bóng Anvalet tranh đoạt trận chung kết vé vào cửa. Lại qua một ngày, Cộng hòa Séc cùng Đan Mạch tại Porto sân bóng Dragao triển khai cuối cùng một chương tứ cường vé vào cửa tranh đoạt chiến. Hiệp 1 hai đội cân sức ngang tài. Nửa chàng sau lại phong vân đột biến. Đội tuyển Cộng hòa Séc ở dưới nửa chàng bắt đầu sau 20 phút chuông bên trong liền tiến 3 bóng. Chẳng những đem đội tuyển Đan Mạch đạp xuống vách núi, còn thân hơn tay vùi lấp rồi đội tuyển Đan Mạch thi thể. Đội tuyển Anh vòng bán kết đối thủ ra lò. Đội tuyển Cộng hòa Séc không phải hắc mã. Tuyệt đối không phải. Không nói đi qua một đoạn thời gian bên trong đội tuyển Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia tranh tài, đánh cho dị thường chói mắt. Ngay tại 8 năm trước, đội tuyển Cộng hòa Séc vẫn là Euro Á quân đâu. Trùng hợp chính là, bọn hắn chiếm lấy Á quân địa phương, chính là tại nước Anh, mà Á quân